Kiều Thê Khó Thoát, tác giả, Minh Nguyệt Tượng Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, chương 57. Triệu Nam Ngọc ở bên cửa sổ đứng một lát, lẳng lặng thổi gió lạnh. Không bao lâu, Lâm Mẹ liền bị thỉnh đi lại. Hắn đưa lưng về phía nàng, tiếng nói lạnh lùng, phu nhân tháng này Nguyệt Sự có từng đã tới. Lâm Mẹ cúi mắt, liên đầu cũng không dám ngẩng lên đứng lên. Trong phòng không điểm ngọn nến, ánh sáng thực ám, chỉ mơ hồ vọng nhìn thấy chủ tử bóng lưng. Nàng đáp, chưa. Lâm Mẹ cũng là cái người từng trải. Đêm hôm khuya khoắc, thiếu gia câu hỏi, định là trong lòng ở có ngờ vực. Trần chờ một lát, nàng lại nói, bất quá phu nhân Nguyệt Sự hướng đến không làm gì chuẩn. Việc này Triệu Nam Ngọc cũng là biết đến. Tống Loan không làm gì yêu quý chính mình thân mình, đến xong việc cũng không ăn kiêng. Mùa hè ngại nóng ở cuộc sống lý vẫn là hội uống nước lạnh. Triệu Nam Ngọc gật gật đầu, trầm giọng phân phó nói, mấy ngày nay ngươi cẩn thận hầu hạ nàng. Lâm Mẹ trong lòng đã có so đo, thiếu gia đây là hoài nghi phu nhân hoài đứa nhỏ. Cũng là, bọn họ trước đó vài ngày cảm tình hào, thêm mỡ trong mật dường như hoàn hảo nhiều như vậy hồi. Mặc dù là phu nhân thật sự có mang thai cũng không kỳ quái. Nàng yên lặng tưởng, này cũng là chuyện tốt nhất cọc. Chỉ hy vọng này hồi phu nhân không cần đồng sinh thức ca nhi khi đó giống nhau. Làm thiên làm còn không quản đứa nhỏ. Thiếu gia ngài yên tâm. Sao Tống Loan bản nhân không hề phát hiện, chỉ ngẫu nhiên hội phạm ghê tởm. Nàng tùy tiện quán, cũng không đem điểm ấy không thích hợp để ở trong lòng. Nên ăn ăn nên uống uống. Trong kinh thành liên tiếp hạ vài ngày tuyết rốt cục ngừng. Ánh nắng tươi sáng, trong viện tích thật dày một tầng bông tuyết, giày thải đi lên xèo xèo rung động. Tống Hợp Khanh thác nhân cho nàng tiện thể nhắn, nói là muốn gặp nàng một mặt. Tống Loan mặc nghiêm nghiêm thực thực ra cửa, dọc theo đường đi đều lo lắng đề phòng. Nàng còn tưởng rằng là Tống gia ra chuyện gì. Đợi đến từ lâu sau, đề ở giữa không trung tâm tài chậm rãi thả xuống dưới. Tống Hợp Khanh mặt gầy một ít, hình dáng hơi hiển ba phần sắc bén, nhanh nhíu mi đầu, tâm sự trùng trùng, hắn nhìn này kiêu căng muội muội, muốn nói lại thôi vài hồi, khụ hai tiếng, tràn ngập xin lỗi nói, "A Loan, tứ muội muội làm việc." Chấm ngoặc kép, Tống Loan đoán nàng này hộ muội sốt ruột ca ca đã biết đến rồi Tống Du làm này hồ đồ sự. Nàng uống ngụm trà, nói, ca, việc này không có quan hệ gì với ngươi. Tống Hợp Khanh vẻ mặt đau khổ, ta từ trước làm thật không biết nàng đối với ngươi địch ý như thế đại. Thế nhưng làm cho như vậy thấp hèn thủ đoạn muốn đi hại ngươi. Tứ muội muội cũng là hắn từ nhỏ, liền xem lớn lên, nhìn là cái nhát gan cô nương, sợ hãi rụt rè, vĩnh viễn tránh ở khác tỉ muội vài cái phía sau. Nhìn không ra sẽ là sự ác độc thủ đoạn cô nương. Tống Hợp Khanh theo Triệu Nam Ngọc miệng nghe nói chuyện này thời điểm, thậm chí cũng không dám tin. Tống Loan nhất thời cũng không hiểu ca ca tìm nàng tới được ý đồ. Chẳng lẽ là muốn thay Tống Loan nói hai câu lời hay, dỗ các nàng tỉ muội hòa hảo như lúc ban đầu. Ta cũng không nghĩ tới tứ muội muội hội làm loại sự tình này. Tống Loan nhìn hắn, theo sát sau hỏi, bất quá ca, ngươi là nghe ai nói chuyện này? Tống Hợp Khanh hàm hồ trả lời, ngươi tướng công, vốn hắn đích xác không biết chuyện này. Tống Du làm mịt mờ, mà Triệu Nam Ngọc lại cơ hồ là đem cho biết nhân đều cấp giết không sai biệt lắm. Tống Du ở trong miếu bị nhân bắt được nhược điểm sau. Tống Hợp Khanh thân là đại ca còn không đành lòng. Luyến tiếc xem này muội muội nửa đời sau đều phí thời gian ở Nico Am Trung. Hắn bản vốn định tìm phụ thân cầu tình, đem Tống Du bảo xuống dưới. Bất quá kinh thành khẳng định là không thể lại đợi. Đem nàng xa gả là tốt nhất biện pháp. Cố tình lúc này Triệu Nam Ngọc tới cửa bái phòng, cùng hắn nói Tống Du làm việc. Tống Hợp Khanh tuy rằng đối từng cái muội muội đều tốt lắm, nhưng tối thiên vị vẫn là Tống Loan. Tiểu cô nương tuy rằng tính cách tì khí đều rất không tốt, nhưng là sống chân thật, hồi nhỏ cũng thích nhất nhào vào hắn trong lòng làm nũng. Tuy rằng Tống Loan bên ngoài thanh danh rối tinh rối mù, bất quá ở trong mắt Tống Hợp Khanh này đó cũng không tính cái gì. Hắn muội muội bộ dạng như vậy xinh đẹp, dưỡng hai cái tiểu bạch kiểm như thế nào? Theo Tống Hợp Khanh, muội muội duy nhất sai chính là quá mức cao điệu, nửa điểm đều không hiểu được che lấp, khiến cho mọi người đều biết. Triệu Nam Ngọc còn nghĩ Tống Loan bị thương sự tình nhất định nói cho hắn. Tống Hợp Khanh lúc này liền nổi giận, không đi tìm phụ thân cầu tình, theo đuổi Tống Du không chịu quản, hắn chủ yếu vẫn là quan tâm muội muội thương có hay không hảo toàn. Mấy ngày nay Triệu Nam Ngọc đều nghỉ ở trong cung đầu, khẳng định không thời gian quản chuyện của nàng, sơ sót liền chiếu cố không lên. Tại đây điểm, Tống Hợp Khanh rất có phê bình kín đáo, trong cung đầu sự tình lại nhiều, Triệu Nam Ngọc cũng không nên nhất trụ chính là hơn 10 ngày. Bỏ xuống hắn muội muội mặc kệ, nàng muội muội thiên tiên người bình thường vật, nên bị sủng ở trong lòng bàn tay. Hắn đem việc này nói cho ngươi làm cái gì? Tống Loan quyệt miệng, không mấy vui vẻ nói. Tống Hợp Khanh nhẹ giọng dỗ nàng. Tốt lắm, không nói này. Ta chính là muốn hỏi một chút trên người ngươi miệng vết thương hảo không tốt. Ngày đó Tống Loan áp căn liền không thế nào thương. Phòng trừng Triệu Nam Ngọc thêm mắm thêm muối hù dọa nàng ca ca. Nàng buồn thanh hờn dỗi nói. Tốt lắm. Thật tốt, không lừa ca ca, ta lừa ngươi có tiền lấy sao? Thật tốt, Tống Loan xem nàng ca giống như không có muốn để Tống Du nói chuyện ý tứ. Trong lòng thoải mái hơn, nàng ho khan hai tiếng. Ca, ngươi hôm nay chính là hỏi ta này sao? Tống Hợp Khanh theo phía sau xuất ra cái hai tay đại dương nhỏ. Đặt ở nàng trước mặt, nỗ nỗ cằm. Ý bảo nàng đem dương nhỏ cấp mở ra. Tống Loan tiếp nhận hắn trong lòng bàn tay chìa khóa, đầy cõi lòng chờ mong mở ra thùng. Ánh mắt thiếu chút nữa không mặt trong mặt kim ngân châu bảo cấp tránh mắt bị mù. Nàng nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm trong dương ánh vàng rực rỡ trang sức. Ánh mắt mị thành một cái khâu. Cho ta. Tống Hợp Khanh xem nàng tiểu tham tiền bộ dáng buồn cười. Mẫu thân ngươi thác ta cho ngươi mang tới được. Tống Loan yêu thích không buông tay, nhanh ôm chặt này nhất thùng bảo bối. Vẫn là ta nương hào, có cái cưng chiều chính mình mẫu thân, còn sống thật sự thực thích. Tống Hợp Khanh bỗng nhiên liễm bật cười ý, nghiêm cẩn nghiêm túc nhìn chằm chằm nàng xem, chậm gì gì mở miệng nói, ta nhìn ngươi nương còn giống như là không làm gì thích A Ngọc. Kỳ thật ta cảm thấy hắn cũng không tệ, tiền đồ vô lượng, đối đãi ngươi cũng coi như bao dung, ngươi nếu là có cơ hội hảo hảo khuyên ngươi nương. Triệu Nam Ngọc chính đắc thế, một khi trong lúc đó lên thẳng mây xanh, rõ ràng có người ở tận lực muốn đem hắn phủng thượng địa vị cao. Tống Hợp Khanh cảm thấy người này hơn phân nửa là Lục Điện Hạ, mà sẽ không là Hoàng Thượng. Năm đó Triệu Nam Ngọc tốt xấu cũng là thám hoa xuất thân, chính là lăn lộn cái chức quan nhàn tản, Hoàng thượng trong mắt coi như cũng chưa từng có hắn người này. Không hỏi không xong, có công không thưởng, có sai đó là hung hăng phạt. Khả nghĩ lại nhất tưởng, Lục Điện Hạ này cũng vừa mới phong vương không lâu, vị tất có năng lực này nhường hắn nhảy đi đến chính tứ phẩm đại quan chức vụ. Tống Hợp Khanh không nghĩ ra, cũng sẽ không khó xử chính mình suy nghĩ, dù sao Triệu Nam Ngọc đắc thế, đối Tống gia cũng là chuyện tốt. Theo ta thành thân ngày đầu tiên khởi, ta nương đã nghĩ nhường ta cùng hắn cùng cách. Tống Loan nói, Tống Hợp Khanh không ăn kinh, Lâm Di nương nói như rồng leo, làm như mèo mửa, xem nhân ánh mắt cực kém. Ánh mắt hạt châu lý chỉ có tiền tài cùng quyền thế. Cảm thấy trên đời tôn quý nhất nam nhân tài xứng thượng nàng nữ nhi. Như vậy một người đối Triệu Nam Ngọc không vừa lòng chút không trách. Vậy ngươi nghĩ như thế nào? Tống Loan nhìn ngoài cửa sổ bầu trời. Cao cao mái hiên thượng đứng thành quần kết đội kêu chính khoan khoái chim chóc. Ánh mắt nàng bỗng nhiên có chút bi thương. Nàng bỗng nhiên ý thức được. Chính mình vẫn là thực hướng tới tự do. Bình thường cuộc sống, nàng không có biện pháp đối đẻ nén. Phô thiên cái địa khống chế sinh ra gì lưu luyến. Triệu Nam Ngọc người này tốt lắm. Hắn xinh đẹp. Này hai đời Tống Loan đều chưa thấy qua so với hắn còn muốn xinh đẹp nam nhân. Hắn có quang minh tương lai. Có tốt nhất số mệnh. Trừ bỏ mãnh liệt chuyên chế hắn không có khác khuyết điểm. Khả hoàn toàn Triệu Nam Ngọc trên tính cách chỗ thiếu hụt là Tống Loan sở vô pháp dễ dàng tha thứ. Mãnh liệt yêu. Hội vây khốn nàng, nàng không nghĩ làm cái bị nhốt tại trong nhà giam kiều kiều nữ. Tống Loan cảm thấy đã đến có thể hướng ca ca thổ lộ nội tâm thời cơ. Nàng nhất tự một chút nói, ta chính mình cũng là muốn cùng cách. Tống Hợp Khanh có chút kinh ngạc, thốt ra, hỏi nàng, ngươi bỏ được Thức Ca Nhi sao? Nàng luyến tiếc, Thức Ca Nhi biết chuyện chi kỳ. Hắn là như vậy ngoan nhất một đứa trẻ. Tống Loan ủ rũ, nhỏ giọng thi thào, luyến tiếc a, này cũng không có biện pháp. Triệu gia không có khả năng nhường nàng đem Thức Ca Nhi mang về Tống gia. Tống Hợp Khanh cảm thấy đau đầu, nhu nhu mi tâm, lại uống một ngụm nước an ủi. Hắn thử hỏi nàng, a Loan, ngươi có phải hay không? Khụ. Có phải hay không bị bên ngoài nam nhân cấp mê hoặc mát? Hắn tận tình khuyên bảo nói. Ai, người kỳ thật muốn làm cái gì? Ca ca đều sẽ không ngăn đón. Nhưng là mọi việc đều có cái hạn độ. Bên ngoài tiểu bạch kiểm dưỡng hai cái là đến nơi. Trăm ngàn đừng tưởng thật a. Tống Loan bị Tống Hợp Khanh tam quan chấn kinh rồi. Nàng giải thích nói. Không có quan hệ gì với người khác. Ta cùng hắn không hợp thôi. Ngươi là thật ngoan hạ tâm cùng với cách. Ân, chờ thêm Hoàn Nam đi. Ta là tốt rồi hảo cùng hắn nói chuyện. Qua Hoàn Nam, triều cục cũng có thể bụi bặm lạc định. Tống Hợp Khanh còn tưởng khuyên nữa nàng hai câu. Thấy nàng tâm ý đã quyết. Liền thức thời ngậm miệng lại không nói thêm nữa. Hắn trong tư tâm vẫn là cảm thấy hai người kia có quay lại đường sống. Hơn nữa hắn thật tốt là, Triệu Nam Ngọc thoạt nhìn hẳn là sẽ không đáp ứng cùng cách. Nam nhân xem nam nhân cũng thực chuẩn, Triệu Nam Ngọc mỗi lần nhìn hắn muội muội ánh mắt đều như sói giống như hổ. Sao có thể dễ dàng thả người rời đi đâu? Huynh muội hai cái cùng nhau ở trong tửu lâu ăn cơm chưa? Tống Loan còn uống lên một chén rượu, hơi hơi thượng đầu, đầu có chút hôn, khuôn mặt. Ửng đỏ, đi ra ngồi thổi một lát phong, trên mặt độ ấm tài giáng xuống dưới. Tống Hợp Khanh đem nàng đưa lên xe ngựa, lề mề lại dặn dò rất nhiều nói, hoàn toàn coi nàng là thành cái tiểu hài tử đối đãi. Ngươi nhiều cố thân thể, không cần loạn ăn cái gì, cũng không cần ham chơi. Ngươi nương bên này ngươi có thể yên tâm, ta giúp ngươi chiếu khán đâu. Hơn nữa Lâm Di Nương bản thân sống cũng rất sung sướng tự tại. Cả ngày đùa nghịch nàng tài bảo. Không có việc gì phải đi trong cửa hàng mua quần áo mới. Tống Loan ngoan ngoãn gật đầu. Biết, ca, người cũng muốn cố tốt bản thân. Mọi sự không cần cậy mạnh. Tân đế đăng cơ sau. Tống ra cái gì quang cảnh còn không biết đâu. Bất quá khẳng định so với nguyên trong sách tốt. Sẽ không rơi vào cái cử ra lưu đầy kết cục. Tống Hợp Khanh nhếch miệng cười. Sờ sờ nàng đầu. Không bạch thương ngươi. Xuất ra đi dạo một chuyến. Tống Loan tâm tình thư rõ ràng không ít. Đi ở trên tuyết nhất bật nhảy dựng. Chính mình cùng bản thân đùa bất diệt nhạc hồ. Màu đỏ dày thêu cố ý ở trong tuyết lưu lại một cái dấu chân. Tống Loan ở trong tuyết đi rồi vài vòng. Thẳng đến nhận thấy được giày ẩm tài lưu luyến không rời trở về sân. Nàng vào nhà thời điểm, Triệu Nam Ngọc đã ở, trăng non sắc cổ tròn sam, đai lưng thượng quải cái nho nhỏ hương túi, mặt mày như họa. Thức ca nhi nhu thuận ghé vào đầu vai hắn, khóe miệng xuống phía dưới, tâm tình tựa hồ sa sút. Tống Loan đi qua, thuận thế đem thức ca nhi theo hắn trong lòng nhận lấy, nắm lại hắn trơn mềm gò má. Thế nào? Thức ca nhi không tốt lắm ý tứ nói, chính mình là vì phụ thân không nhường hắn đi chơi tuyết, tài không vui. Triệu Nam Ngọc ho một tiếng, theo hắn náo. Tống Loan tài không để ý Triệu Nam Ngọc, kiên nhẫn hỏi thức ca nhi, có cái gì nói cũng không có thể cùng mẫu thân nói sao? Thức ca nhi phóng thấp thanh âm, ở nàng bên tai thiểu meo meo nói, ta tưởng đôi cái tiểu tuyết nhân, phụ thân không nhường, bàn tay đại cái loại này, tưởng thôi xinh xắn đẹp đẽ đưa cho mẫu thân. Triệu Nam Ngọc vì chính mình giải thích hai câu, hôm nay hóa tuyết, thời tiết mát, ngoạn tuyết, hắn khẳng định vừa muốn sinh bệnh. Kia cũng là, nàng cúi đầu, nhẹ giọng dỗ đứa nhỏ. Thức ca nhi cũng không tưởng sinh bệnh đúng hay không? Ân, thức ca nhi ôm nàng cổ. Tốt đi, ta đây liền nhìn xem. Hắn là xem mẫu thân giống như thực thích đôi đủ loại tiểu tuyết nhân, muốn đưa một cái cho nàng. Thức ca nhi chính mình đối ngoạn không có gì hứng thú, còn không bằng về thư phòng nhiều viết hai bức tự đến vui vẻ. Tốt lắm, không cần tổng quấn quýt lấy mẫu thân ngươi, công khóa của ngươi còn không có viết xong. Phụ thân, ta đã biết, ta phải đi ngay. Thức ca nhi chủ động xuống đất, ngoan ngoãn bị nha hoàn lĩnh đến tiền viện thư phòng. Tống Loan trong lòng vắng vẻ, nhất thời còn có chút không thói quen. Triệu Nam Ngọc mắt sắc, xem Tống Loan ướt đẫm hài tiêm, mở miệng hỏi, giày thế nào ẩm? A, phải không? Ta cũng không chú ý. Tống Loan giả vờ giả vịt cúi đầu nhìn thoáng qua, làm bộ như không biết. Triệu Nam Ngọc đem nàng ôm đến bên giường ngồi xuống. Hắn bán ngồi xổm nàng trước mặt, thay nàng thoát giày, nàng tất cũng ướt đẫm. Hắn thở dài, bao lớn cá nhân, còn ham chơi đâu? Tống Loan không quá tự tại, mưu toan đem chính mình kẽ chân hơi xòe thu hồi đến. Ngươi đứng lên đi, ta chính mình làm là tốt rồi. Triệu Nam Ngọc nắm bắt nàng gầy bạch cổ chân, đem nàng tất cũng cấp thoát. Yêu thích không buông tay nắm bắt nàng trắng non mềm chân. Mâu quang nhất ám, chiều nàng mỉm cười, ta giúp ngươi. Hắn tìm đến một đôi sạch sẽ tất, chậm rãi giúp nàng chụp vào đi lên. Tống Loan nhất cúi đầu có thể trông thấy hắn thấu bạch mặt. Nam nhân thần sắc thành kính, dường như ở làm một chuyện rất trọng yếu. Mặc được tất sau, Triệu Nam Ngọc lại giúp nàng cầm đôi giày tử, xảy ra dưới sàn, ôn nhu nói, tốt lắm, tạ ơn, giữa vợ chồng, không cần khách khí như vậy. Tống Loan áp lực tâm lý rồi đột nhiên tăng đại không ít. Thế nào cảm giác nam chủ động chân tình? Thế nào nam chủ còn càng lún càng sâu đâu? Người hôm nay không cần bận sao? Triệu Nam Ngọc ngô thanh, mày hướng lên trên dương lên, đều bận không sai biệt lắm. Tống Loan không phải quan tâm hắn, mà là muốn từ trong miệng của hắn tìm hiểu chút trong cung tin tức. Tỷ như hoàng thượng có hay không lập thái tử. Nàng ấp úng tiếp tục nói, hôm nay ta nghe ca ca ta nói, vài ngày nay triều cục bất ổn, hoàng thượng giết không ít người, ngươi không có việc gì đi? Triệu Nam Ngọc cười mắt cong cong, yên tâm, sẽ không liên lụy đến ta. Mắt thấy là từ trong miệng của hắn khiêu không ra này nọ. Tống Loan cười mỉa, ngươi không có việc gì là tốt rồi. Triệu Nam Ngọc khóe môi dơ lên, tâm tình tốt lắm, nhanh đến dùng bữa tối canh giờ. Triệu Nam Ngọc làm cho người ta thỉnh đại phu đến, đại phu phía sau còn đi theo cái tiểu đồng. Hai người là đi tới được, lãnh thân mình thẳng run lên. Triệu Nam Ngọc phân phó nha hoàn cho bọn hắn hai người ngã chén nước ấm, lập tức vào buồng trong. Tống Loan mặt giấu ở trong chăn, đang ngủ say ngọt. Ngủ chưa ngủ đến bây giờ còn chưa có tỉnh. Triệu Nam Ngọc tới gần nàng, buồn cười đem nàng theo trong chăn cấp xả xuất ra. Nên tỉnh, Tống Loan mơ mơ màng màng mở mắt ra, nâng lên mí mắt vừa thấy, ngoặt cửa sổ đã đen. Nàng chậm gì gì theo trong chăn đứng lên, đến gian ngoài mới phát hiện ngồi hai cái chưa từng gặp qua nhân. Nàng mơ hồ bất an, này hai vị là, đại phu, Triệu Nam Ngọc đáp, hắn tiếp nói, chính là đúng giờ xem chẩn, ngươi không cần lo sợ. Hắn nói như vậy, Tống Loan mới phóng tâm, còn tưởng rằng tự bản thân cụ không tốt thân thể lại ra cái gì tật xấu. Nàng rất phối hợp bắt tay để đi qua, làm cho đại phu bắt mạch, trong phòng yên tĩnh đều có thể nghe thấy tiếng hít thở thật lâu sau qua đi. Tống Loan chỉ nghe hắn nói, chúc mừng phu nhân, đây là hỉ mạch, nàng thật lâu đều không lấy lại tinh thần, đầu óc bị hỉ mạch này hai chữ tạp đần độn, sau này đại phu cùng Triệu Nam Ngọc nói chút cái gì nàng hoàn toàn đều không nghe. Triệu Nam Ngọc so với nàng chấn định, cấp đại phu thưởng tuyệt bút bạc, lại phân phó nhân khách khách khí khí đem đại phu tống xuất phủ. Tống Loan nuốt nuốt nước miếng, trợn tròn ánh mắt, nhìn hắn, ta mang thai. Triệu Nam Ngọc khóe mắt hàm chứa không dễ phát hiện cười yếu ớt. Khóe môi hếch lên, nhẹ giọng nói, ân, ta làm sao có thể mang thai đâu. Ta có uống qua chánh tử canh. Hơn nữa, nàng nói năng lộn xộn, cũng không biết chính mình đang nói cái gì. Triệu Nam Ngọc đưa tay trưởng khoát lên trên vai nàng, tựa hồ là nhận thấy được nàng bất an cùng sợ hãi. Hắn nói, này không phải một chuyện tốt sao? Là chuyện tốt sao? Thật là chuyện tốt sao? Tống Loan đầu óc hỗn loạn. Khả nàng cũng nói không nên lời không cần đứa nhỏ loại này nói. Triệu Nam Ngọc bên miệng ý cười dần dần cứng ngắc. Thức ca nhi cũng tưởng có cái muội muội. Ngươi không thích, ta không phải ý tứ này. Hắn âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi hảo hảo dưỡng thai. Tống Loan muốn nói trong lời nói đều áp ở trong cổ họng. Thiên ngôn vạn ngữ, cuối cùng kêu lên chỉ có tên của hắn. Nàng kêu. Triệu Nam Ngọc, ngươi nói, ta nghe, theo Triệu Nam Ngọc đối thức ca nhi sủng ái cũng có thể nhìn ra được. Hắn đợi đứa nhỏ cũng không tệ, hắn cũng là thật tâm muốn cái giống như Tống Loan tùy hứng đáng yêu tiểu nha đầu. Tống Loan vốn tưởng nói cho hắn, nàng không có không thích đứa nhỏ này, trong lòng nàng đầu thậm chí còn có chút nói không rõ nhảy nhót. Nói đến bên miệng, dám nuốt trở về trong bụng. Không có việc gì, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.